Thuật sư sổ tay, chương 68, nguyện vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mới thuật linh, tự nhiên là tối hôm qua hư cảnh thăm dò thu hoạch sự thật chứng minh Ashley cùng kiếm cơ chờ đợi là đáng giá tại vòng xoáy tức sắp biến mất trước giờ Ashley rốt cục nhìn thấy câu nhắc nhở từ. Chờ một chút, biến thành, nhanh xong, liền tranh thủ thời gian lôi kéo kiếm cơ nhảy vào vòng xoáy. Xuyên qua mấy ngàn dặm hải vực về sau, xuất hiện tại Ashley trước mặt hai người là một đầu trọng thương trảm ngư long. Đối phó loại kiến thức này sinh vật Ashley cùng kiếm cơ đương nhiên sẽ không nói cái gì giang hồ đạo đức, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh tuôn ra trọn vẹn 5 cái thuật linh, đáng tiếc không có kinh nghiệm bảo châu, nhưng cái này 5 cái thuật linh đều có diệu dụng, có thể nói là thu hoạch lớn. Ashley sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn theo Igola thành lập giao dịch quan hệ liền là bởi vì mới thu hoạch được cán cân nghiêng, thuật linh cho hắn sung túc lo lắng. Cán cân nghiêng, nhất dược thuật linh, hạn chế thuật sư nhất định phải nắm giữ hàm số lượng giác, dãy số, xác suất luận đẳng cơ sở toán học tri thức. Cơ sở hiệu quả, đem tùy ý hiệu quả theo nhất định tỷ lệ phản hồi cho thi thuật giả. Bị động hiệu quả trên diện rộng tăng cường thuật sư cảm giác cân bằng cùng điều chỉnh trọng tâm năng lực. Cân đối tồn hồ vạn vật ở giữa. Lúc đầu Ashley ngay từ đầu là dự định đem cán cân nghiêng thuật linh xem như ngược thương giáp đến sử dụng, cũng không nghĩ nhiều, nhưng chờ hắn ly khai hư cảnh trở lại hiện thực về sau chợt phát hiện mình có thể rất dễ dàng liền đâu động cán cân nghiêng thuật linh cộng minh. Có lẽ là bởi vì nó tinh thông cán cân nghiêng thuật linh yêu cầu tất cả cơ sở toán học tri thức, dù sao những cái kia đều là toán học khảo thí địa điểm thi, mặc dù trải qua 4 năm đại học thoái hóa đã không biết làm đề, nhưng cơ bản khái niệm vẫn có thể lý giải. Ashley còn là lần đầu tiên gặp đối tri thức có yêu cầu thuật linh, theo kiếm cơ nói, tựa hồ chỉ có cùng vận mệnh, tiên đoán, chân lý, dính dáng thuật linh mới có tri thức yêu cầu, những này thuật linh rất ít có thể dùng cho thực chiến hoặc là sản xuất, nhưng khắp nơi sẽ phát huy không tưởng tượng nổi tác dụng, tiên đoán phe phái thuật sư địa vị xã hội cũng rất cao. Có thể tùy thời đâu động cán cân nghiêng thuật linh cộng minh, liền mang ý nghĩa trừ hư cảnh bên ngoài, Ashley còn có thể tại toái hầu ngục giam cái này. Xã hội văn minh, lợi dụng cán cân nghiêng thuật linh kiếm lời, không qua cán cân nghiêng thuật linh thuộc về loại kia, địch không động ta không động, thánh mẫu cảnh sát nhất định phải tại người khác sử dụng thuật linh thi pháp thời điểm nó mới có thể xuất cảnh. Tại tất cả mọi người không có cách nào sử dụng thuật linh trong ngục giam, thực cán cân nghiêng thuật linh cũng không có mấy cái có thể châm đối tượng. Trừ vị này Ashley mới quen, hảo bằng hữu, không tệ lắm Ashley, Igola tận lực mây trôi nước chảy nói ra. Đã ngươi có ta nguyện vọng, ta có ngươi nguyện vọng, như vậy nhóm chúng ta lúc này liền đạt thành nguyện vọng cân bằng. Về sau ta qua ta thời gian, ngươi qua ngươi sinh hoạt, mọi người chung sống hòa bình không xâm phạm lẫn nhau, chung xây cùng hài ngục giam, thế nào? Không được tốt lắm, Ashley mỉm cười, ta hiện tại liền muốn dùng xong ta nguyện vọng, ngươi nghĩ rõ ràng, Igola ngữ khí âm trầm, ngươi dùng xong nguyện vọng về sau, liền không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp ta thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thời điểm ta muốn cho ngươi làm cái gì đều được, đừng nói để ngươi dựng ngược đi ị lại tại chỗ lăn lộn, coi như để ngươi chủ động thua trận từ đấu cũng không có vấn đề gì. Quảng cáo, ta đương nhiên nghĩ rõ ràng, Ashley tiến về phía trước một bước tới gần Igola, Igola trong lòng ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm, một bên lui lại một bên khuyên nhủ. Ashley thật không cần thiết đi đến một bước này. Hoặc là ngươi đừng có dùng nguyện vọng, liền cùng ta thương lượng một chút, ta là ngươi hảo bằng hữu, nếu như ta có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp. Ta cũng không nên, nếu như ta cần ngươi, toàn tâm toàn ý, thỏa mãn ta nguyện vọng, ta chỉ là một cái bình thường lừa dối phạm, năng lực có hạn, Ashley ngươi quá tôn trọng ta. Không bằng dạng này, ta nghĩ biện pháp cùng một cái khác tử hình phạm nhân thành lập khế ước, ngươi có yêu cầu gì ta đều để nó thỏa mãn ngươi có được hay không? Chuyện gì đều có thể, mà lại không hạn số lần nha. Không tốt người khác đều không được chỉ có thể là ngươi. Igola cõng đã tựa vào vách tường, lui không thể lui. Ashley một cái tay chống đỡ vách tường, nhìn xem nó nói ra. Igola ta nguyện vọng là, ta không nghe. Igola trực tiếp lấy tay che lỗ tai chạy trốn, nhưng hắn lại không có cách nào dùng thuật linh, song phương tố chất thân thể không sai biệt lắm. Ashley chạy tới bắt hắn lại cánh tay, lớn tiếng nói. Igola ta muốn ngươi giúp ta vượt ngục. Tuần tra đi ngang qua ngục vệ liếc một chút hai người bọn họ, lắc đầu, huýt sáo ly khai. Như loại này, ta là muốn trở thành vượt ngục vương nam nhân. Loại này phát biểu ngục vệ cũng không biết nghe qua mất trăm lần, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn tâm lý thậm chí đối với mấy cái này tử hình phạm nhân sinh ra một chút đồng tình, dù sao vừa ăn điểm tâm xong liền đang nằm mộng giữa ban ngày, nhìn qua thật đáng thương. Nhưng đương sự người cũng không cho rằng đây là mộng lời nói mớ, Igola thở phì phò nhìn xem Ashley, biểu lộ khó coi giống như là bị đánh một quyền, phía sau lưng trong bất chi bất giác tràn đầy mồ hôi lạnh. Là hắn biết, một cái mới từ huyết nguyệt thẩm phán bên trong sống sót nam nhân, hắn còn có thể có nguyện vọng gì? Chứ cứng rắn đao tiến thủ đoạn mềm dẻo ra cái kia ngăn phá sự bên ngoài, không cũng chỉ có thể là vượt ngục sao? Làm Ashley nắm trong tay lấy nó nguyện vọng lúc Igola liền biết mình lần này xong. Quả nhiên là am hiểu bơi lội mới có thể chết chìm, ham mê nữ sắc yêu hoa mới có thể chết trên giường, nó cái này không biết thu hoạch bao nhiêu IQ thuế lừa gạt sư thế mà cũng có vỏ chăn bền vững một ngày. Đến mức dùng mình nguyện vọng phản kháng Ashley nguyện vọng, cái này là không thể nào. Bởi vì cái này làm trái, trợ giúp Ashley, cái này hạn chế, Igola căn bản làm không được. Ashley hứa hạ nguyện vọng, để Igola không có cách nào làm ra cái gì. Ngăn cản Ashley vượt ngục, sự tình, nó thở dài, đi theo ta, Igola đem Ashley đưa đến phòng của hắn, toái hầu ngục giam cũng không cấm phạm nhân thông cửa, thậm chí các phạm nhân muốn ngủ chung nói chuyện phiếm cũng không thành vấn đề. Dù sao bọn hắn trừ đi ngủ bên ngoài cái gì đều làm không, chip hạn chế hạng mục công việc bên trong thế nhưng là bao quát. Tiếp xúc thân mật, chỉ có tình lữ gian phòng mới có thể tạm thời giải khai. Tiếp xúc thân mật, hạn chế, chỉ có chết đấu xã có thể tạm thời giải khai. Chiến đấu, hạn chế, thậm chí chỉ có nhà vệ sinh mới có thể giải khai. Bài tiết, hạn chế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là tử hình phạm nhân nhóm liền trước mặt mọi người đi ị tự do đều không có. Hoặc là nói tử hình phạm nhân thực có được cùng người bình thường đồng dạng tự do, chỉ là ngươi tại làm một ít sự tình trước đó nhất định phải cho ngục giam đưa ra báo cáo xin, ngục giam cho phép ngươi làm, ngươi mới có thể làm. Tử hình phạm nhân cùng người tự do khác biệt khả năng liền là pháp không cho phép không thể làm, cùng pháp không cấm chỉ đều có thể vì khác nhau đi, phòng ngươi còn rất lớn nha. Ashley đặt mông ngồi tại lông nhung thiên nga trên giường, sau này khẽ đảo rơi vào giữa giường, vừa chuyển ra cái ghế Igola nhìn xem tình cảnh này, nhịn không được khóe miệng co quắp động. Ashley liếc hắn một cái, phất phất tay nói ra, không cần câu nệ như vậy, tùy tiện ngồi ta không phải rất để ý lễ tiết người, không cần cho ta đổ nước. Thật đáng tiếc ta vừa định từ trong bồn cầu cầm lướt nước cho ngươi giải khát, nếu như không là vừa đi tiểu hết thậm chí muốn cho ngươi thêm điểm phối liệu. Trong lòng kìm nén một cỗ ác khí, Igola ngồi trên ghế, hai tay mười ngón giao nhau, nhìn chằm chằm Ashley. Ngươi thật nghĩ vượt ngục, lời này của ngươi hỏi, ở chỗ này ai không muốn vượt ngục? Rất nhiều, Igola từ tốn nói, thí dụ như, Kim Cương, Tiger nó liền không muốn vượt ngục, nó ở bên ngoài đắc tội với người quá nhiều, ra ngoài ngược lại nguy hiểm hơn, mà lại khổ yếu phe phái thuật sư trừ làm tay chân bảo tiêu bên ngoài cũng không có nó phương thức sản xuất. Chỉ cần không có bị tuyển nhập huyết nguyệt thẩm phán thực Tiger ở chỗ này thời gian trôi qua so bên ngoài còn dễ chịu. Giống Tiger dạng này người cũng không ít, hoặc là nói, phàm là ở chỗ này sống mấy năm người cơ bản đều tìm đến tân sinh tồn phương thức với bên ngoài không có cái gì tưởng niệm. Đối bọn hắn mà nói, bên ngoài bất quá chỉ là một cái lớn một chút ngục giam thôi. Igola nhìn về phía Ashley, âm thầm phát động, cộng minh, thuật linh, dùng tràn ngập sức hấp dẫn ngữ khí nói ra. Ngươi đã từ lần thứ nhất huyết nguyệt thẩm phán bên trong sống sót, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi về sau đều sẽ giống như chúng ta, dựa theo độ cống hiến danh sách tham gia huyết nguyệt thẩm phán, chỉ cần ngươi độ cống hiến đủ nhiều, liền sẽ không được tuyển chọn. Ngươi thực lực không tệ, đang tự đấu thắng lợi tỷ lệ rất lớn, nói cách khác ngươi cũng có được ở chỗ này sống được dễ chịu năng lực. Nó mở ra tay, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể ở dạng này đại phòng gian, muốn ăn cái gì liền để nhà hàng làm cái gì, muốn nhìn viết liền đọc sách, muốn nhìn phim nhựa liền nhìn phim nhựa, uống rượu, khiêu vũ, thậm chí ngươi muốn gặm mặt trăng đường đều có thể. Nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể tìm ngục giam để ý kiến, mới đóng tòa kia trượt băng trận cũng là bởi vì có phạm nhân ưa thích trượt băng mới tu kiến. Ở bên ngoài người xem ra, nhóm chúng ta nơi này có lẽ mới là lý tưởng hương. Không có phạm tội, không có thô tục, không có cạnh tranh, thậm chí không có làm việc, mỗi ngày đều là làm việc và nghỉ ngơi quy luật tinh thần dồi dào bình tĩnh sinh hoạt. Nơi này sinh hoạt không thể so với bên ngoài kém. Trông thấy Ashley tự hồ có chút ý động, Igola trong lòng âm thầm phấn chấn, nhịn không được đối với mình cơ trí điểm tán. Ashley nguyện vọng cũng không phải là không có lỗ thủng, trợ giúp Ashley vượt ngục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện tiên quyết là Ashley muốn vượt ngục, bởi vậy chỉ cần khuyên Ashley từ bỏ ý nghĩ này, Igola tự nhiên là không cần thực hiện nguyện vọng này. Không qua đây cũng là Igola lời thật lòng. Quảng cáo, vượt ngục là một đầu không có điểm cuối cùng tuyệt lộ, đào vong cũng không phải là trong nháy mắt thắng lợi, mà là tiếp tục cả đời tra tấn. Chứ không đề cập tới bọn hắn có thể hay không vượt ngục, coi như có thể vượt ngục chờ đợi bọn hắn là tàn khốc hơn khiêu chiến. Giống chuột chạy qua đường đồng dạng, Mai Danh ẩn tích lo lắng hãi hùng chỗ tại trong đường cống ngầm hô hấp lấy tràn ngập tự do hương thơm đục ngầu không khí. Mà tham sống sợ chết, đối bọn hắn mà nói lại là dễ như trở bàn tay liền có thể thu được hạnh phúc. Một cái từ huyết nguyệt thẩm phán bên trong sống sót tử hình phạm nhân, đều biết làm như thế nào tuyển. Người nói rất có đạo lý, Wesley ngồi xuống, tại Igola chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu. Xác thực vượt ngục là tràn ngập nguy hiểm không biết kinh cước con đường, mà ở chỗ này sinh hoạt mặc dù cũng có phong hiểm, nhưng tổng thể mà nói là thoải mái nhiều. Nếu như ta ở chỗ này ở lâu, đoán chừng cũng sẽ trở nên giống như các ngươi, biết rõ như thế nào hưởng thụ ngục giam sinh hoạt đi. Igola đại hỉ, Ashley ngươi minh bạch liền tốt như vậy. Cho nên ta mới nhất định phải vượt ngục, mà lại phải nhanh càng tốt. Ashley nhìn xem Igola, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không muốn trở nên giống như các ngươi, bị đánh mày góc cạnh, bị dội tắt dũng khí, bị đánh gãy sống lưng. Ta không muốn sống giống như một đầu chó. Igola biểu lộ lập tức cứng đờ. Trầm mặc một lát sau, Igola chậm rãi đứng lên. Ba, nó một cước đem cái ghế đá ngã, quay người một quyền đánh tới hướng vách tường, nhưng ngay tại đánh trúng trước một giây, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, bị chip cấm chỉ động năng chuyển vận. Thú vị, nguyên lai chửi mình là chó, không tính là thô tục sao? Đây cũng là chip lỗ thủng a, ha ha ha. Tốt, vượt ngục càng, đều có thể càng. Igola chán ghét vẫy vẫy tay, lạnh lùng nói ra. Nhưng vượt ngục điều kiện tiên quyết là, nhóm chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp làm chết. Đem phần gáy chip cho xử lý sạch. Chỉ cần phần gáy chip vẫn còn, đừng nói vượt ngục, ngươi muốn ở nơi nào đi ị đều được nhìn ngục giam ánh mắt. Ha ha, cái này ta nhưng không có cách nào a, ngươi có biện pháp không? Ta thân ái tà giáo thủ lĩnh Ashley Heath. Ta có biện pháp xử lý chip. Ta liền biết ngươi không có. Cái gì, cách chương.